Vạn Dạ Chi Chủ, chương 980, Vạn Giới Chi Kiếp, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa vũ trụ lâm vào lớn nhất từ trước tới nay náo động tống huyền. Trầm Thương Sinh đợi bốn vị chư thiên đại năng đều xuất hiện, thề phải huyết tẩy cái này đại giới. Lúc này đây, bọn họ là phải nhổ cỏ tận gốc, sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Sở hữu tất cả tinh vực đều chạy không khỏi cái này đại kiếp nạn. Mỗi khỏa sinh mệnh tinh bóng đều bao phủ tại tuyệt vọng chính giữa, trên đời sinh linh đều đang kêu rên. Chư thiên, mỗi một tòa thiên hạ, hết thảy như cũ. Những cái kia sinh linh như thường địa sinh hoạt, có người tại thành trì trung mua vật phẩm, có người tại du sơn ngoạn thủy, có người tại trên giáo trường dạy bảo hậu nhân, tại đây tuế nguyệt tĩnh tốt. Vạn giới, mỗi một tòa vũ trụ đã thành vì đổ máu phần mộ. Thanh Cường Tráng đám người làm việc nghĩa không được chùn bước địa bước lên tinh không chiến trường, già yếu tản ấu thì tại đại đào vong, không cam lòng bi phẫn thanh âm, khấp huyết tiếng la khóc, nơi này là chính cống nhân gian địa ngục. Thiên Ngoại Thiên, Thiên Cơ Cung, mỗi một vị cao tầng trưởng lão giờ phút này đều tĩnh tọa tại riêng phần mình đạo cung ở bên trong, đều bị tiên phong đạo cốt, giống từng vị lão thần tiên. Bọn hắn chính giữa có người mượn Ninh Minh một chuyện, một lần nữa đưa ra man hoang thiên hạ tại rất nhiều năm trước. Sinh tồn không gian, lý luận, nói cách khác, một chủng tộc tánh mạng không ngừng tăng trưởng, muốn tránh miễn đồng bào tầm đó vì tài nguyên mà hao tổn máy móc, lẫn nhau tàn sát, tự không thể không đối ngoại cướp đoạt thích hợp sinh tồn thổ địa. Mà bây giờ, chư thiên sinh tồn không gian ngay tại gặp chí mạng uy hiếp. Vì cam đoan chúng ta an toàn, lúc này đây tuyệt không có thể lại do dự. Phải đem cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ vật còn sống cho diệt trừ sạch sẽ. Ngọc Hư Cung ở bên trong, một vị râu tóc bạc trắng lão nhân ý chí sắt đá, cùng đợi tiền tuyến tin tức truyền về. Đáng nhắc tới chính là, yêu tộc cũng có cao tầng tham dự tiến vào việc này chính giữa. A, ha ha a, màn hoàng thiên hạ ở chỗ sâu trong, có buồn rười rượi tiếng cười vang lên. Đã nhiều năm như vậy rồi. Yêu tộc thế nhưng mà một mực đều không có vứt bỏ qua. Sinh tồn không gian, lý luận, không ngờ, bộ này tên xấu chiêu lấy lý luận hôm nay lại bị Thiên Cơ Cung cho một lần nữa nói ra, dùng làm phát động chiến tranh lý do. Thật sự có loại lớn lao châm chọc, đợi a, Vạn Yêu Cung bên trong đích vị kia cũng sắp muốn giả đi. Đến lúc đó cũng sẽ không bất quá phản đối thanh âm. Trong bóng tối, có một đôi đáng sợ khiếp người màu vàng kim óng ánh thú đồng tử. Chậm rãi đóng lại mí mắt, tiếp tục ngủ đông, ở ẩn. Vũ trụ bị một đạo lại một đạo sang chói tiên quang chỗ vạch phá, lại để cho từ cổ chí kim hắc ám tại thời khắc này tươi sáng, hào quang sáng chói. Cái này trong tích tắc, chiến trường bị chiếu sáng, khả dĩ trông thấy từng vị thần đạo tu sĩ, anh dũng không sợ chiến đấu dáng người. Cũng không biết có bao nhiêu kiện pháp khí sống lại, đánh nát hư không, tựa như tại khai thiên ích địa bình thường. Hướng về chính giữa chân áp mà đi, cùng một chỗ đối phó vị kia dị giới tu sĩ. Oanh, đại đạo khí tức bộc phát, một cực lớn pháp tướng xuất hiện, phảng phất đem trọn phiến tinh không đều dẫm nát dưới chân, thân thủ có thể cầm chặt tinh thần nhật nguyệt. Trời ạ, lên là cổ thần sao? Trăm vạn đại quân tất cả đều kinh hãi, trông thấy một quẻ lại một treo ngân hà đều tại tuôn rơi run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hơn 10 vạn năm trước cái kia một trận chiến, này giới chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố như thế tồn tại. Hô, đạo kia khổng lồ pháp tướng, cái thở ra một hơi. Vừa loáng ở giữa, một cổ gió lạnh mang tất cả một phương, gần kề trong tích tắc, mấy vạn người đã bị đông lạnh trở thành băng điêu, liền nguyên thần chi hòa cũng bị đóng băng ở. Không, con người giống to, phẫn nộ đã đến cực hạn, từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Cứ như vậy tại chính mình trước mắt chết đi rồi, không có chút nào sức phản kháng. Một màn này làm cho người rất tuyệt vọng, từng tu luyện tới nhất phẩm cảnh thần đạo tu sĩ, sau lưng đều không thể thiếu ngàn năm khổ tu thời gian. Có thể tại đây phiến trên chiến trường, bọn hắn cái chết là khinh địch như vậy. Giống như là cự nhân dưới chân con sâu cái kiến, sở hữu tất cả anh hùng hào kiệt, yêu hận tình cừu. Sở hữu tất cả rung động đến tâm can cố sự đều bị một cước dẫm được nát bấy. Phong Tuyết Đạo, Đạo Quyết 39, Xương Hàng, Trầm Thương Sinh lần nữa nâng lên đại trường, phát động một cổ mênh mông đại đạo đại dương mênh mông. Bá, bá, bá, đại quân trên không lập tức xuất hiện một mảnh phong tuyết hội tụ mà thành vân, bao trùm 10 vạn dặm, sau đó đồng loạt địa đánh xuống băng tiễn. Giống như là một hồi kiếm vũ, từng khối băng tinh đâm xuyên qua những cái kia tinh thần pháp tướng, xuyên thấu những cái kia chiến sĩ thân hình, đưa bọn chúng hình thần chỗ đóng băng ở, phí công vô dụng. Trầm Thương Sinh ánh mắt lạnh như băng, nội tâm lại có một tia dần dần bay lên hưng phấn. Không biết có phải hay không nhận lấy một ít ảnh hưởng. Hay là tại loại này trên chiến trường, huyết khí cùng sát khí phủ lên, chính mình lấy một địch trăm vạn đại quân, khoát tay, tựu là thành phiến như mọc thành phiến tánh mạng ngã xuống. Cái này lại để cho Trầm Thương Sinh đã có loại siêu việt thế gian thần linh cảm giác. Đều quá yếu, vì sao còn không tuyển chọn tự sát? Không nên xông lên chịu chết, lãng phí thời gian. Xoẹt, đúng lúc này, một đạo ô quang đột nhiên hiện ra. Là một thanh giọt máu sát kiếm, phía trên như là lây dính thần vương huyết, sát khí mạnh, lại để cho cái này phiến thiên địa đều nhanh muốn rơi vào tay giặc. Nhưng, Trầm Thương Sinh chính là phong tuyết đạo đỉnh phong đại năng, một ánh mắt rơi đi, cái kia chỗ hư không lại rất nhanh hạ nhiệt độ, tại trong chốc lát đã bị đông lại ra một khối băng cứng. Răng rắc. Trong hư không, một thân thần bí hắc y minh vương Khương Ẩn biến sắc, trong tay sắt kiếm bị đông tại trong hư không băng cứng ở bên trong. Đây là cái gì lực lượng? Không tốt, còn chưa kịp đa tưởng, Khương Ẩn tự hoảng sợ phát hiện, chính mình nắm sắt kiếm tay rõ ràng đã ở rất nhanh ngưng kết hàn xương. Cái ngắn ngủn một giây công phu, bàn tay của mình tự hư mất. Bành một tiếng, Khương Ẩn lúc này bỏ qua sắt kiếm, cũng bạo toái rớt thịt trường. Mang trên mặt một vòng vẻ đau xót, lần nữa ẩn vào trong hư không. Đối phương có đạo thuật, hắn đồng dạng cũng có thần thông, khả dĩ hành tẩu ở trên hư không tường kép, tại thời khắc mấu chốt đưa ra chí mạng một kiếm. Ai ngờ, có thể nói thần đạo tuyệt đỉnh hư không thần thông, lại bị Trầm Thương Sinh cho đơn giản khám phá. Quảng cáo, bất quá một cái hơi chút đặc thù điểm châu chấu mà thôi, còn muốn như thế nào nhảy đáp. Trầm Thương Sinh hướng phía một chỗ không người hư không, thân thủ một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo trùm tia sáng bắn ra mà ra, coi như trường hồng quán nhật, vạch tìm tòi vũ trụ sông dài. Vừa loáng ở giữa, cái kia chỗ hư không đã bị đánh xuyên ra một cái lớn bằng ngón cái cửa động, trong đó lại vẫn chảy ra chảy nhỏ giọt máu tươi. Minh Vương, Cơ Thị Vương Triều, Thái Cổ Tiên Đình, Tinh Minh tất cả đại đỉnh cấp thế lực. Sở hữu tất cả cao tầng tất cả đều nhìn xem một màn này, nội tâm rung động. Rất rõ ràng, đương kim trong vũ trụ cường đại nhất cùng đáng sợ sát thủ, ngưng tụ ra hai đạo sáng chói thần hoàn minh vương. Tại nơi này dị giới tu sĩ trước mặt thậm chí hoàn toàn không có chủ động nghênh chiến khả năng. Về phần những thứ khác những thần đạo đó tu sĩ, mặc cho bọn hắn dù thế nào ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, cùng với thiêu thân lao đầu vào lửa không khác nhau. Trầm Thương Sinh pháp tướng cái đứng ở nơi đó, bốn phía tạo thành một mảnh bão tuyết đạo tràng, không cần động tác, trăm vạn đại quân thủ đoạn công kích tất cả đều không gây thương tổn hắn chút nào. Không, Thái Cổ Tiên Đình một vị thái thượng trưởng lão, gian nan địa mở miệng nói ra. Lần này xuất hiện dị giới tu sĩ, còn không có có lúc trước hàng lâm ta giới cái kia mấy cái bất hủ cường, có lẽ còn có thể, ta có cảm giác, nếu là năm đó vực chủ đám bọn họ. Nhất định có thể chống lại được rồi cái này mấy cái dị giới tu sĩ. Cái khác bà lão nắm đấm đều nhanh nắm nát, chỉ hận năm đó đã thất bại. Theo ngày đó lên, hắc ám ăn mòn, thần đạo theo hưng thịnh chuyển hướng xuống dốc, chư thần suy bại, ngày càng lụn bại, làm cho ta giới bao nhiêu chăm lo việc nước thế hệ đều không thể càng tiến một bước. Nhất niệm đến tận đây, không biết có bao nhiêu người muốn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng có quá nhiều không cam lòng cùng phẫn hận. Cũng không phải chúng ta không đủ cố gắng, không đủ cường đại, chúng ta thật sự đã đem hết toàn lực rồi, mà là thiên địa hoàn cảnh thay đổi a, rất nhiều vũ trụ đại năng đều cảm thấy toàn thân vô lực, có loại nhịn không được rơi lệ, chất vấn trời xanh vì sao phải như thế tàn nhẫn. Việc này không phải sức người có thể là, mặc cho ngươi là từ nhỏ liền từ trong đống người chết giết đi ra, lệnh toàn bộ vũ trụ đều chịu sợ run minh vương Khương Ẩn. Thiên phú cùng ý chí cường thịnh trở lại là khắc khổ. Nhưng ở như vậy thiên địa trong hoàn cảnh, còn sống đã là đem hết toàn lực, lại dựa vào cái gì so qua được chư thiên v, y, p nhất đại năng. Oanh, trong tinh không, hư không đột nhiên trong như gương mặt giống như bạo toái mất, một đạo máu tươi đầm đìa thân hình bị đánh được bay tứ tung đi ra. Khương Ẩn nửa người bị đánh vỡ, đầy người trôi huyết, đỉnh đầu sáng chói, thần hoàn cũng có chút ảm đạm. Mất trật tự dưới sợi tóc, cái kia Trương Lãnh Tuấn khuôn mặt hiện đầy chưa bao giờ có vẻ đau xót. Khương Ẩn, nhị thúc, đang tại trốn chết bên trong đích thần nông nhất tộc, Khương Ly bọn người thông qua gương đồng nhìn xem một màn này, tim như bị đao cắt. Vạn tinh giới ở bên trong, Khương Tinh Nguyên đồng dạng trước mắt biến thành màu đen, huyết dịch tại từng đợt rồi lại từng đợt địa trùng kích đại não, giống như là một đầu phẫn nộ châu đực. Miễn cưỡng có đạo nguyên cảnh cường độ, a hát, nguyên lai là trên người con này giới bổn nguyên chí bảo, khó trách tiếp được ở bản thân vài cái không chết. Trầm Thương Sinh đối trước mắt cái này hắc y nam tử bay lên đi một tí hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng tại một chỗ cực lớn bão tuyết chính giữa, thản nhiên nói. Có thể ở như vậy trong thế giới phát triển đến một bước này, xem như có chút bổn sự. Ta hỏi ngươi, như ngươi nhân vật như vậy, còn có nghĩ tới tiến vào chư thiên? Không cần trả lời, hắn cũng biết, vô luận là trước mắt cái này thần đạo cường giả, hay là còn lại mấy cái bên kia nhỏ yếu sinh linh, từng cái khẳng định đều tìm kiếm nghĩ cách địa tiến vào chư thiên. Mà này giới bên trong đích cao thủ, biểu hiện được vượt xuất sắc, ở trong mắt Trầm Thương Sinh lại càng là nên chết. Đột nhiên, Khương Ẩn lạnh lấy con ngươi, theo trong kẽ răng nhổ ra một câu. Nếu không hắc ám vật chất ảnh hưởng, ta định có thể giết ngươi cái này đầu dị giới xúc sinh. Ngươi đây là muốn chết rồi, cho nên bắt đầu nói mê sảng vậy sao? Trầm Thương Sinh cũng không tức giận, hoàn toàn không thèm để ý cái này tỏa trong vũ trụ cường đại nhất sát thủ. Hắn lần nữa giơ tay lên, bàn tay xuất hiện một đoàn nồng đậm băng xương hào quang. Long cong, đúng lúc này, một đạo tiên quang vạch phá vĩnh hằng, giống như là có đem đế kiếm xuất thế, bàng bạc uy nghiêm, lệnh hết thảy sinh linh nơm nớp lo sợ. Xúc sinh, nạp mạng đi, Cơ Thiên Hoành gào thét, hắn ra sức đánh tới, cầm trong tay Cơ Thị Vương Triều Thái Hoàng kiếm, chém về phía Trầm Thương Sinh. Đều loại này thời khắc rồi, cái này tòa vũ trụ chính giữa, sớm đã không có người tốt cùng người xấu chi phân, đều là giao mổ phía dưới cầu sống sinh linh mà thôi. Trầm Thương Sinh nhìn thấy đối phương đỉnh đầu hai đạo sáng chói thần hoàn, biết được đây cũng là cùng cái kia hắc y nam tử một cái cấp bậc cường giả. Phương pháp lực biến hóa, đại trưởng một phát bắt được Thái Hoàng kiếm chém xuống đến hình rồng kiếm khí. Phong tuyết đạo nhanh chóng đem cái kia màu vàng kim óng ánh cự long kiếm khí cho đông cứng. Cơ Thiên Hoành biến sắc, chênh lệch cực lớn. Phốc, ngay sau đó, Trầm Thương Sinh vung tay lên, một cổ sức lực lớn bộc phát. Hoành đẩy ngân hà, Cơ Thiên Hoành cũng bị đánh cho bay tứ tung mà ra, thân hình gần như muốn chia năm xẻ bảy. Ba, một tiếng, trên người hắn một kiện chí bảo vỡ tan. Vừa rồi bất quá bản thân chủ quan, đại đạo chưa vận chuyển, như thế mới bị cái này tòa vũ trụ bổn nguyên chí bảo cho làm bị thương đi một tí không quan trọng. Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi những này miễn cưỡng đạo nguyên cảnh tồn tại, như châu chấu đá xe, kiến cảng lay cây. Giết, giết, Khương Ẩn cùng Cơ Thiên Hoành đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đầy người chán quang, sở hữu tất cả thần đạo tiềm năng cùng nhau bộc phát, xông về phía Trầm Thương Sinh. Những thần đạo đó tu sĩ chỗ tạo thành đại quân, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước địa xông tới. Dù là chỉ là con sâu cái kiến, trồng chất cũng trồng chất mà bắt đầu. Đem cái này nhức đầu giống như cho cắn chết mất, đây là một hồi thảm thiết nhất huyết chiến. Trầm Thương Sinh một người đánh tới ngân hà nghiền nát, từng chiêu từng thức đều có thể mang đi mấy vạn thần đạo cường giả tánh mạng, chế tạo vô tận núi thây biển máu. Phong Tuyết Linh đã đến đằng sau, Trầm Thương Sinh giết đều có chút mệt mỏi, không nghĩ tới những này tánh mạng thật sự không sợ chết. Hắn triệu hồi ra Phong Tuyết đạo đạo quả, một cái ngân bạch sắc lục lạc chuông, lay động sáng ngời, đại đạo khuếch tán mà ra. Cái kia phiến tinh không lại tại trong nháy mắt phụ lên băng xương. Bá, bá, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu tất cả sinh linh đều kinh hãi địa chừng lớn hai mắt, tựa như nhìn thấy ma quỷ. Chỉ thấy, cái kia phiến tinh không biến thành một mảnh bao la bát ngát phong tuyết chi địa. Trên trăm vạn thần đạo tu sĩ bị đông cứng thành băng điêu, đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Tánh mạng của bọn hắn chi hòa, đều dập tắt. Chính giữa còn có hai đạo tương đối đặc biệt băng điêu, là Khương Ẩn cùng Cơ Thiên Hoành. Bọn hắn khoảng cách Trầm Thương Sinh gần đây, nhưng là dừng lại tại cuối cùng cái kia một bước. Mỗi người trên người đều hiện đầy chi linh nghiền nát vết rách, trên mặt còn có chứa tươi sống biểu lộ, là chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một khắc lừng lẫy. Chết hả? Khương Ly đột nhiên thân thể lay động dưới, như là nằm mơ. Nhưng cái này là sự thật, tàn khốc và đầm đìa, ba cái sáng chói thần hoàn thần đạo cường giả không xuất ra, tựu không người ngăn cản được rồi chứng đạo cảnh đỉnh phong chư thiên đại năng. Cơ thị vương triều, tại đây đồng dạng một mảnh lớn lao yên lặng, sau một hồi, có lão nhân gian nan địa mở miệng, khích lệ vị kia đế hoàng giữ lại lực lượng, rút lui khỏi nhập đông huyền tinh vực đi, nói không chừng có thể có một đường sinh cơ. Căn bản không có khả năng đánh thắng được, ai ấy đều thấy được đến, Khương Ẩn cùng Cơ Thiên Hoành, tại cái đó dị giới tu sĩ trước mặt, cùng với hải đồng không khác nhau, chênh lệch thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Các ngươi muốn chạy trốn tựu cho dù đi trốn a. Bỗng nhiên, vị kia đế hoàng nhìn xem trong tấm hình bị đông cứng thành băng điêu Cơ Thiên Hoành, mở miệng nói. Từ giờ trở đi, Cơ thị vương triều không tồn tại. Lời vừa nói ra, toàn trường oanh động, không biết bao nhiêu vương gia cùng lão nhân đều hoảng sợ thất sắc. Trận chiến này qua đi, cho dù thật sự còn có sinh mạng có thể may mắn còn sống sót xuống, nhưng lại có thể thừa bao nhiêu. Nhất là tại hắc ám cấm kỵ bao phủ xuống, cái này tòa vũ trụ đã xong. Vị kia đế hoàng nói xong, từng bước một leo lên cao tòa, sau đó từ một bên trên kệ, gỡ xuống một kiện sớm đã chuẩn bị tốt chiến bào. Không, bệ hạ, không thể a hát, phụ hoàng, lập tức, tất cả mọi người bị sợ nhảy dựng, tất cả đều bịch một tiếng địa quỳ xuống trước mặt đất. Vị này Cơ thị vương triều đế hoàng, sớm đã tuổi già, vốn là muốn hết thảy giao cho Cơ Tiêu, nhưng ở Cơ Tiêu sau khi chết, trong mắt chỉ có như vậy quang. Nhưng bây giờ, hắn cởi bỏ cái kia kiện hoa lệ mà vô dụng long bào, thay đổi chiến y, cả người lại lần nữa tỏa sáng ra ý chí chiến đấu, về tới lúc tuổi còn trẻ, bể nghễ vũ trụ ngân hà cái kia một khắc. Chấm không nghĩ lại kéo dài hơi tàn đi xuống, như vậy còn phải thời khắc đề phòng biến thành chính thức quái vật, thụ đã đủ rồi cuộc sống như vậy. Vị này đế hoàng nói ra, ít nhất tại thời khắc này, có một cái với tư cách anh hùng cơ hội bày ở chấm trước mặt. Cả đời ngựa chiến, chiến tử trên sa trường, thì như thế nào không đủ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Dù sao cũng là nghĩ tới khai cương khoách thổ một đời đế vương hào kiệt, cái loại này khí khái, lại để cho hắn không muốn khuất nhục địa bỏ chạy đông huyền tinh vực, tiếp tục chịu được hắc ám. Ô ô, cả tòa trong đại điện, một mảnh nức nở nghẹn ngào thanh âm, thật sự là nước mắt nhà tan thời điểm, tất cả chua xót cùng bất đắc dĩ, sao một cái bi ai đáng nói. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, hắn một bước đạp thiên, hết sức thăng hoa, vạn đạo long khí quay quanh, cùng nhau vọt vào tinh không chính giữa. Cơ hồ cùng một thời gian, bên cạnh một tòa tinh vực ở bên trong, chỗ đó đồng dạng có một cổ bành trướng thần đạo khí tức bộc phát, xuyên vào tinh không, cái loại này chiến ý lại để cho chính mình rất cảm thấy quen thuộc. Là người ạ, lão bằng hữu của ta, hắn mắt lộ ra cảm khái. Trong nội tâm tất cả cảm xúc, ở đằng kia phiến trong tinh không đứng đấy chính là tinh minh minh chủ. Giống như đế hoàng, vị kia minh chủ đồng dạng đã mất đi hài tử, trải qua mấy năm trước chiến tranh phát tiết về sau, hôm nay sớm đã tâm chết rồi, chỉ ở cuối cùng giờ khắc này bị cưỡng ép kích hoạt. Cùng một chỗ, minh chủ chỉ hỏi một câu đơn giản sáng tỏ mà nói. Tốt, đế hoàng trả lời, hai vị từ nhỏ đến lớn cừu địch, tại cuối cùng thời khắc. Hai vị vũ trụ bá chủ, dắt chói mắt vầng sáng, như là như lưu tinh cùng nhau phóng tới chiến trường. Cho dù là thời kỳ thượng cổ cách kia một trận chiến cũng xa không hữu hiện tại đây giống như thảm thiết. Cơ thị vương triều đế hoàng, tinh minh minh chủ, thái cổ tiên đình thánh chủ, ti thiên khâm sư phó, thương minh tinh vực cái vị kia thần bí lão già. Từng vị trong vũ trụ nặng nhất lượng cấp bá chủ từng cái hiện thân. Cho dù thời đại này không có vực chủ, nhưng đệ nhất thê đội cái thế nhân kiệt đám bọn họ hay là lựa chọn động thân mà ra, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng lần lượt, bọn hắn tách ra hào quang như chiếc chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Một màn này là bi thương cường tráng, đồng thời cũng là sục sôi nhân tâm. Vô luận là không phải là bị dồn đến tuyệt lộ lên. Ít nhất, tại thời khắc này, bọn hắn dùng thực tế hành động đã chứng minh, coi như là theo dơ bẩn trong hoàn cảnh sinh trưởng chính mình, tánh mạng như chiếc vĩ đại. Ta đi, vạn tinh giới ở bên trong, Trần lão đầu đột nhiên mở miệng, Ti Thiên Khâm bọn người sớm đã mặt mũi tràn đầy dòng nước mắt nóng, giờ phút này lại lập tức nhìn về phía lão nhân này. Nguyên tinh chi chủ, chư thần cũng đều tâm linh chấn động. Không thể, một thần cái lắc đầu, người tại thời kỳ thượng cổ cũng đã bị đánh tan rồi, hôm nay liền minh vương bọn hắn cũng không sánh bằng. Người còn không nhìn ra được sao, cái này tòa vũ trụ đã đến cuối cùng một khắc, Trần lão đầu nói ra, nói sao ai mạnh ai yếu còn có ý nghĩa sao, không cầu công thành, chỉ cầu không thẹn với ta và ngươi cả đời này. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, chư thần cũng không phải không đi nghênh địch, mà là lần này không giống với lần trước, tại đồ sát phía dưới, thần đám bọn họ muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều. Quảng cáo, Ninh Giao muốn hộ tống đại lượng chúng sinh tiến về trước Đông Huyền tinh vực ở chỗ sâu trong nguyên tinh, ở nơi này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mặt khác một ít thần cái thì tại đợi tinh không chiến trường chuyển di, sau đó mang Ti Thiên Khâm bọn hắn tiến về trước cái kia chỗ thông đạo, tiễn đưa cái này mấy cái chí tôn ly khai. Ta cũng có dự cảm, nếu ta không tiếc một cái giá lớn, có lẽ có một ít nắm chắc. Bỗng nhiên, Thiên Khu Tinh Chi Chủ cũng mở miệng, thần nheo lại hai mắt, cảm giác có lẽ khả dĩ ngăn cản cái kia mấy vị chứng đạo cảnh chư thiên đại năng. Oanh, nhưng vào lúc này, tồn tại ở trong lúc vô hình vạn tinh giới đột nhiên nghênh đón một tiếng vang thật lớn. Giống như là muôn đời thanh thiên bị đánh rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần cùng Khương Tinh Uyên đợi tất cả đều khiếp sợ ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Đã tìm được, nương theo lấy một đạo đáng sợ vô cùng thanh âm, một vị nữ tính Thiên Cơ cung trưởng lão, chân thân hàng lâm tại vạn tinh giới chính giữa. Tống Uyển quan sát lấy phía dưới chư thần, ánh mắt lại chuyển rời đến Khương Tinh Uyên bọn người trên thân. Quả nhiên, các ngươi cái này tòa vũ trụ, dã tâm thật đúng là không nhỏ a, rõ ràng còn tại bồi dưỡng những. Này cái gọi là tuổi trẻ chí tôn, Khương Tinh Uyên chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho sũng nước. Tại Tống Uyển bên cạnh, còn có một vị khác Thiên Cơ cung trưởng lão, hắn trong tay cầm lấy một cỗ thi thể. Chỗ nào dùng nhiều như vậy thủ đoạn, trực tiếp thông qua siêu hồn, tự hiểu được cái này tòa vũ trụ đủ loại, biết vạn tinh giới cùng tuổi trẻ chí tôn, đã biết chúng sinh vì có thể sống được đi làm dễ dàng ra hết thảy cố gắng. Nhưng đối với chư thiên tu sĩ trong mắt, lại cùng tạo phản không có gì khác nhau, phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải muốn diệt trừ. Bỗng nhiên, Tống Uyển nhìn xem Trần lão đầu, vô tình mà hỏi thăm. Cái kia ô nhiễm ta chư thiên cực quang thiên hạ ninh giả, hắn chính là các ngươi chỗ bồi dưỡng được đến đệ tứ chí tôn, Ninh Minh, chư thiên, Thanh Liên thiên hạ. Nơi này là một chỗ biển cả, chính trực trời quang, vùng biển bao la, sóng xanh vạn khoảnh, trên không lại có một tòa treo trên bầu trời hòn đảo. Giờ phút này, Ninh Minh đứng tại bên bờ biển, một bộ hắc y, bị trước mặt thổi tới gió biển phát động y khuyết, cái kia khuôn mặt bàng thượng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thấy được một ít lo lắng. Bất quá, rốt cục, phía sau truyền đến động tĩnh. Lão đạo người đã đến, Ninh Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, như thế nào, cái kia 10 cái Thiên Cơ cung trưởng lão thân nhân, cũng đã đến tay. Lão đạo trên thân người mang theo huyết, khô héo sợi tóc cũng rối tung lấy, trong mắt đạo quang khủng bố, như là một đường giết qua đến đồng dạng. Vậy thì tốt rồi, người bên này, dựa vào Túc Mệnh Châu, lại thông qua một ít thủ đoạn, dùng ảo thuật ảnh hưởng tới một cái nhân vật mấu chốt. Tùy thời cũng có thể mang bọn ta tiến về trước hắc ám cổ đường. Ninh Minh rất nhanh điện đáp. Mặt khác, ta còn lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm điểm chuyện khác. Chuyện khác, lão đạo người mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt mãnh liệt. Đến lúc đó chư thiên sẽ đã biết, chuyện này không nên trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Lão đạo người không hề hỏi nhiều, ngược lại so Ninh Minh càng thêm bức thiết. Nghe vậy, Ninh Minh vừa sợ đạo, tiền bối ngươi cũng muốn cùng nhau. Đương nhiên, lão đạo người không chút do dự. Ninh Minh nhíu mày, hắc trong ám vũ trụ có ô nhiễm ảnh hưởng, tiến vào trong đó, đợi đến thời gian dài, đối với người thường mà nói, đạo cơ thì có thể bị ăn mòn. Đơn giản đánh cho cách khác, cái này cùng ôn dịch nguyên địa đồng dạng, lão đạo người cái này sợ là. Ta là muốn vào số một vũ trụ, lão đạo người đột nhiên nói, đó là đồ nhi ta cơ hương. Hắn nếu như đã biết chuyện này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi qua. Hắn cho dù không biết, ta cũng phải bảo vệ tốt nhà của hắn. Nghe vậy, Ninh Minh thật sâu hâm mộ lấy đối phương chính là cái kia đồ đệ, có thể có như vậy một vị sư phó vô tư kính dâng. Nhưng nghĩ lại, chính mình kỳ thật đã từng qua có như vậy một vị lão nhân thủ hộ lấy, ngài thôn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh chạy nhanh thu hồi tâm thần, không dám lãng phí thời gian. Hai người lập tức leo lên treo trên bầu trời đảo. Thì ra là tại lúc này, Ninh Minh đột nhiên lay động một cái, thiếu chút nữa từ giữa không trung té xuống. Làm sao vậy? Lão đạo người rất là khó hiểu, đây là chuyện gì xảy ra? Đã thấy Ninh Minh sắc mặt trắng bệch, từng đợt địa tâm vì sợ mà tâm rung động, rất khó bảo toàn cầm ổn định. Đồng bào của ta đang tại bị vô tình địa đồ sát, coi như chuyên môn chọn đồng ý thời gian, túc mệnh châu vào lúc này cho Ninh Minh, trông thấy trong vũ trụ đang tại trình diễn nhân gian thảm kịch, huyết tại vẩy ra, lóng lánh lấy kinh người hào quang, thần hoàn xuất hiện lần lượt, chiếu sáng lúc này vũ trụ, đại chiến sớm đã đến gay cấn. Đại sao băng rơi, mặt trời nổ tung, trong tinh không khắp nơi đều là tàn phá thi thể, quen thuộc, chưa quen thuộc. Cái loại này huyết sắc trùng kích suy nghĩ mảnh vải, cái loại này tiếng gào thét chấn động lấy tâm linh. Giống như là có một đầu tên là vũ trụ, cự thú đang tại phát ra lại để cho người tuyệt vọng hò hét cùng gào rú. Chết tiệt là các ngươi bọn này xúc sinh mới đúng, Ninh Minh huyết dịch mạnh mà sôi trào, hắn không thể hiện tại tự xé mở hư không. Hắn lập tức mang theo lão đạo người tiến vào tứ tượng đảo, đã làm xong kinh thế một trận chiến chuẩn bị. Muốn dùng máu của địch nhân cùng cốt đến cọ rửa này tỏa trong vũ trụ dài đến hơn 10 vạn năm u ám vẻ lo lắng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.